Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3606, tự trách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Loan Kỵ như vậy biểu hiện. Ngược lại là, làm hắn không hiểu nhớ tới. Trước đó Loan Kỵ đối với hắn sơ lãnh. Cùng khúc đàn nhi ban ngày giấu giếm. Đàn nhi giấu giếm sự tình. Cái này Loan Kỵ có biết hay không? Mặc Liên Thành âm thầm dò xét Loan Kỵ liếc mắt. Áo bào đen thiếu niên nhìn xem tuổi nhỏ lão thành. Có lòng dạ sâu rộng. Nhưng, nói chuyện với nhau hạ xuống. Lại không hợp thói thường ngay thẳng. Kế chạy lên não. Mặc Liên Thành lông mi thu vào. Nghiêm mặt nói. Đàn nhi chính là vợ ta. Nếu nàng có thua thiệt ngươi ân tình. Tự nhiên do làm trượng phu ta thay trả lại. Ngừng lại. Hắn giả bộ như hoang mang hỏi. Chỉ là, không biết nàng thiếu ngươi cái gì. Loan Kỵ lặng yên. Loại vấn đề này, gọi người trả lời thế nào? Hết lần này tới lần khác. Tên nào đó không biết xấu hổ là vật gì. Tiếp tục hỏi. Ta nghe Phong Cửu đề cập qua. Tại ta ngất ngược lại về sau. Đàn nhi cũng choáng ngã xuống. Cho nên, Loan công tử là cảm thấy. Người đối với ta hai vợ chồng có ân cứu mạng a. Loan Kỵ vẫn như cũ là lặng yên. Trong trầm mặc, dần dần lộ ra mấy phần xấu hổ. Đối với vấn đề này, hắn là gật đầu tốt đây. Vẫn là không gật đầu tốt đâu. Mặc Liên Thành vẩy một chút lông mày. Theo ta được biết, đàn nhi sở dĩ bị thương. Là bởi vì nàng muốn chạy trốn ra đỏ thơm trấn. Đi tìm ta. Mà nàng sở dĩ muốn chạy trốn, là bởi vì, Loan công tử ngươi vây khốn nàng, không cho nàng đi, lời nói chuyển hướng, Mặc Liên Thành thay đổi trước đó khách khí thái độ, tàn khốc hỏi, nếu sự thật như thế, ta cũng có vấn đề, muốn thỉnh giáo dưới Loan công tử, dừng lại một chút, Mặc Liên Thành thần sắc nghiêm nghị nói, đàn nhi chính là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ngươi vây khốn ta thê tử, không cho nàng tìm ta, là vì sao cho nên, cái này sự tình, thật đúng là Loan Kỵ đuối lý, nhưng hắn sở dĩ đuối lý, sau lưng còn liên lụy tới Hồ Lâm mắt hạ nhân không tại, cái này thua thiệt, cũng chỉ có thể Loan Kỵ nuốt, đồng dạng vấn đề, khúc đàn nhi hỏi qua, nhưng là, Loan Kỵ ra ngoài ý vị không rõ tư tâm. Nói thác, chờ Hồ Lâm xuất hiện lúc để Hồ Lâm quyết định. Bây giờ, Mặc Liên Thành chất vấn. Để Loan Kỵ trong lòng tập hơn mấy phần chật vật cùng tức giận. Có thể, hết lần này tới lần khác. Đạo lý đứng tại người bên kia. Hắn không có cách nào cãi lại. Chính trực vô tư áo bào đen thiếu niên không thể làm gì khác hơn là mặt đen lên. Ngữ khí cứng đờ thừa nhận hạ xuống. Việc này. Là ta cách làm có sai. Vẻn vẹn một câu cách làm có sai. Liền muốn đem chuyện này bóc đi qua. Mặc Liên Thành thờ ơ mà tỏ vẻ. Nếu không phải Loan công tử ép buộc. Đàn nhi liền sẽ không ra cái này ngoài ý muốn. Nếu không phải mắt thấy đàn nhi bị thương. Ta cũng sẽ không cùng không liên quan gì người ngạnh chiến một trận. Dẫn đến cuối cùng tổn thương hôn mê. Đằng trước một mạch mà thành mà. Làm nền nhiều như vậy. Đằng sau, Mặc Liên Thành ra kết luận. Giải quyết dứt khoát. Cho nên, nói đến cùng. Ta hai vợ chồng tuy là Loan công tử cứu. Nhưng là, cả kiện sự tình. Cũng là Loan công tử khư khư cố chấp chế trụ vợ ta dẫn dắt lên. Cứu chúng ta, nghiêm chỉnh mà nói. Không phải Loan công tử đối với hai ta có ân. Ngược lại là... Loan công tử muốn đối ta vợ chồng hai người tổn thương một chuyện phụ trách. Quả nhiên là hai vợ chồng. Trước sau hai loại thái độ. Trở mặt không quen biết lấy cớ đều như đúc đồng dạng. Chỉ bất quá. Mặc Liên Thành so khúc đàn nhi cầm đi ra lấy cớ. Càng phải cây ngay không sợ chết đứng. Khí thế bức người chút. Hơi chút nhát gan nhất định người. Ở trước mặt hắn. Không nghe nội dung. Chỉ riêng hướng về phía cái kia điểm lăng lệ tư thế. Liền có thể hai đầu gối vừa quỳ. thần phục hắn hả? Loan Kỵ không phải nhát gan hạng người, nhưng cũng bị Mặc Liên thành tự nhiên mà thành. Chỉ có thượng vị giả mới đủ tư cách hỏi tư thế. Cho chấn nhiếp đến, bị hỏi lại đến á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, Loan Kỵ tại vô cùng xoắn suýt lại ảo não bên trong. Nhận hạ xuống, cách chương.